bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 72, chương 4, tụ họp hào. 4, 14 người, bọc lại David 12 người. Bùi Kiêu, còn có Dương Đính Thiên. Bọn họ 14 người ngồi ở sơn cốc phía ngoài nhất một khối đại thạch đầu sau. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Hấp thu Bùi Kiêu từ U Minh giới chỉ trung thả ra tiêu chuẩn năng lượng thể trước hay lại là 17 người, trừ ra Bùi Kiêu trở ra, còn có David kia 15 người, tổng cộng còn bị phân làm 3 tổ, nhưng là sau trận chiến này, cũng chỉ có này 14 người rồi, 3 người kia trước liền hừ cũng không kịp hừ ra một tiếng, lập tức liền bị hỏa cầu cho nổ thành hư vô. Bất quá cùng 3 người kia một tổ 2 người, bọn họ nhưng là kịp thời đoạt lại 3 người kia vũ khí trời sinh. Cho nên những thứ này vật chân quý ngược lại không có tổn thất hết. Trên thực tế, ngoại trừ Bùi Kiêu tâm tình có chút nặng nề trở ra, David đám người so với hắn còn phải chìm cùng thản nhiên nhiều lắm. Mặc dù David bọn họ mới cùng 3 người kia là đồng bạn, nhưng là so sánh với Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên hai cái này, newbie, trở ra. Những người còn lại cũng coi như là trải qua rất nhiều trận trường. Mỗi lần lúc chiến đấu đều sẽ có linh hồn tự do tiêu tan tử vong. Cho nên chỉ cần không phải là đoàn diệt, hơn nữa vũ khí trời sinh hoàn toàn bị bọn quỷ quái khỏa đi. Như vậy tương đối mà nói, bọn họ bi thương ngược lại không có nhiều như vậy. Sở dĩ tất cả mọi người nặng như vậy mặc, một mặt là mới vừa rồi chết 3 người, dù sao cũng là bọn hắn đồng bạn, lại khoát đạt cũng không khả năng không chút nào trở nên khổ sở. Thứ hai phương diện chính là kia hồng sắc ác ma thực lực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vốn là mọi người trước nhất thấy Ngụy Ngưu Đầu lúc, đã bị kia Ngụy Ngưu Đầu siêu cường thực lực chấn nhiếp. Lại vừa nghe nói Ngụy Ngưu Đầu tộc quần chính là Phong Đô huyễn tưởng địa bên trong Ngưu Đầu tộc. Đây chính là linh hồn giới nổi tiếng vô cùng một cái siêu cường lực quỷ quái tộc quần a. Cho nên bọn họ cũng muốn dĩ nhiên cho là Ngụy Ngưu Đầu xứng đáng lấy ở nơi này Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa bên trong ngang dọc vô địch. Trên thực tế, ngay từ đầu liền Bùi Kiêu cũng là như vậy ý tưởng. Mặc dù để cho Ngụy Ngưu Đầu một mình diệt xuống 3 cái chân ma cấp quỷ quái phòng trừng khả năng không nhiều, nhưng là để cho Ngụy Ngưu Đầu một người đối kháng 2 cái chân ma cấp quỷ quái, mà Bùi Kiêu đám người dây dưa nữa ở một cái, đến khi Ngụy Ngưu Đầu giải quyết hết kia 2 cái sau, lại lực tổng hợp đem lợi hại nhất một cái giết chết. Lần này dự định ngược lại là rất, ai biết thực tế so với tưởng tượng tàn khốc hơn nhiều. Đừng nói là để cho Ngụy Ngưu Đầu một mình đối phó 2 cái chân ma cấp quỷ quái rồi. Chính là đơn độc đối phó một cái quỷ quái cũng quá sức. Nếu không phải Bùi Kiêu quyết định thật nhanh để cho Dương Đính Thiên sử dụng lá bài tẩy, sau đó một đòn liền đem kia nhân diện cự lang chặn ngang chặt đứt, phòng trừng bây giờ Bùi Kiêu đã là khóc chết đi sống lại đi. Một cái siêu cường chân ma cấp người hầu còn không có sử dụng bao lâu, cũng sẽ bị những quỷ quái kia cho khỏa đi. Như vậy sự tình chỉ phải suy nghĩ một chút. Bùi Kiêu đã cảm thấy trong đáy lòng sợ. Giờ phút này tất cả mọi người đang từ từ khôi phục trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn. Lại mỗi người đem chính mình chấp niệm ổn định. Mới vừa rồi kia một phen kịch chiến sau đó, nhân nhân khó tránh khỏi đều mang đi một tí thương. Giờ phút này cũng coi là ở mỗi người khép lại mỗi người vết thương. Về phần Dương Đính Thiên tình huống là muốn hỏng việc một ít. Hắn cũng không phải là chấp niệm chấn đãng cái gì, mà là một loại tinh lực cực độ tiêu hao hậu quả về sau. Bởi vì ở cực trong thời gian ngắn quá độ sử dụng đặc thù năng lực hậu quả. Bất quá cũng nhiều thua thiệt rồi hắn chấp niệm bọc lại. Nếu không tuyệt đối không thể nào thuận lợi như vậy giải quyết hết cái kia nhân diện cự lang. Bùi Kiêu cũng không phải là Cung Diệp Vũ, là không có khả năng đem chân ma cấp quỷ quái cho nhất đao lưỡng đoạn. Dương Đính Thiên, bây giờ ngươi cảm giác thế nào rồi hả? Theo số đông nhân trở lại bên ngoài thung lũng lúc, thời gian đã qua hơn 10 phút, ngoại trừ Dương Đính Thiên vẫn ở nơi nào nhắm con mắt tĩnh tọa trở ra. Những người còn lại thương thế cùng chấp niệm chấn đãng trên căn bản đều đã khôi phục xong. Mà tốn này thập mấy phút, Bùi Kiêu cũng sắp bảo Viêm Cự Phủ năng lượng tiêu chuẩn cho lại lần nữa tràn đầy. Nhất thời, chỉnh chuôi cự phủ lại một lần nữa xuất hiện kim sắc sán lạn quang mang. Chỉ cần Bùi Kiêu nguyện ý, tùy tiện lại có thể lần nữa cho gọi ra Ngụy Ngưu Đầu tới. Cho nên, bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, cũng chỉ yêu cầu chờ đợi Dương Đính Thiên một lần nữa khôi phục như cũ là được. Ở đó dưới sơn cốc cũng chỉ còn lại có một cái bán nhân mã cùng cái kia hồng sắc ác ma. Bán nhân mã rõ ràng cho thấy Dĩ Viễn Trình là chủ yếu công kích thủ đoạn quỷ quái. Ngụy Ngưu Đầu ra to thịt tháo, chỉ cần ép tới gần kia bán nhân mã, nghĩ đến bán nhân mã tuyệt đối không phải là Ngụy Ngưu Đầu đối thủ. Khi đó giải quyết này hai cái chân ma cấp quỷ quái, lại đối mặt kia hồng sắc ác ma liền sẽ không thái quá hoàn cảnh xấu. Nghe vậy Dương Đính Thiên sau, hắn mở mắt ra nhìn một chút Bùi Kiêu, nhưng là trực tiếp lắc đầu một cái. Hắn cũng không nói chuyện, lại nhắm con mắt ngồi ở nơi đó. Tiếp tục hắn trầm tĩnh minh tư, Bùi Kiêu cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tinh thần lực không thể so với năng lượng tiêu chuẩn, có thể không có thứ gì đến cho nó bồi bổ một chút. Nói không có chính là thật không có rồi. Thực ra biện pháp tốt nhất là ngủ một giấc, nhưng là vào giờ phút này lại không phải là cái gì ngủ thời cơ tốt cùng tốt nơi. Cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục bất đắc dĩ chờ đợi. Nếu chỉ có thể chờ đợi đợi, Bùi Kiêu cũng đã đem bảo Viêm Cự Phủ năng lượng tiêu chuẩn tràn đầy. Cho nên hắn liền trực tiếp từ U Minh giới chỉ chung lấy ra bốn cái vũ khí trời sinh đến. Chính là trước do kia to lớn pháo đài quỷ quái đồ vật hóa đi ra đại pháo. Còn có sau đó nhân diện cự lang đồ vật hóa đi ra cây sáo, phong cầm, quyền sáo. Về phần ngay từ đầu người máy kia quỷ quái đồ vật hóa đi ra vũ khí trời sinh cùng trời sinh phòng cụ, đó là phải cho David đám người, cho nên hắn cũng lười nhìn. Đầu tiên Bùi Kiêu nhìn là chiếc kia đại pháo, dù sao to lớn như vậy, hơn nữa còn là loại này quỷ dị chủng loại vũ khí trời sinh. Hắn chính là lần đầu thấy, thậm chí ở trong tài liệu cũng chưa từng bị đề cập tới. Cho nên hắn trước tiên liền kiểm tra nổi lên cái này đại pháo loại vũ khí trời sinh. Này đại pháo loại vũ khí trời sinh sức chứa lại có 920. Thật không hổ là một cái chân ma cấp quỷ quái chỉ đồ vật hóa ra một món vũ khí trời sinh. Đem sức chứa so với chân ma cấp quỷ quái duy nhất đồ vật hóa ra mấy món vũ khí trời sinh mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù Bùi Kiêu tạm thời còn không biết này đại pháo thuộc tính đặc biệt là cái gì, nhưng là nhìn không này sức chứa, còn có đại pháo phương thức công kích, hắn liền có thể tưởng tượng này đại pháo uy lực nhất định là thập phần to lớn rồi. Về phần món đó cây sáo hòa phong cầm sức chứa đều chỉ có hơn 200. Nhưng là hai món cũng không thế nào ưu tú vũ khí trời sinh. Hơn nữa thuộc tính hắn cũng không biết, cho nên nhìn hai lần sau tùy ý đặt ở một bên. Tiếp lấy hắn thì nhìn hướng cuối cùng một món vũ khí trời sinh. Một món da sói chất lượng quyền sáo. Này nhưng không biết là vũ khí trời sinh hay lại là trời sinh phòng cụ rồi. Lại đang quả đấm ngoài có mấy cây kim loại thiết đâm, nhưng là đeo vào trên hai tay nhưng lại có thể tăng cường lực phòng ngự. Đoán chừng là một món hiếm hoi vũ khí trời sinh cùng phòng cụ tập hợp thể đi. Hơn nữa sức chứa cũng có hơn 500, nhưng là một món hiếm có cực phẩm. Bùi Kiêu cũng coi là hài lòng. Này bốn cây vũ khí trời sinh thoáng cái thì cho hắn hơn 1000 sức chứa. Hơn nữa ở đó hạch tâm chiến trường nơi còn có hai cái chân ma cấp quỷ quái tồn tại. Đặc biệt là cái kia lợi hại nhất hồng sắc ác ma. Nhìn không đem cấp bậc cường độ liền có thể tưởng tượng. đem đồ vật hóa vũ khí trời sinh tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Nói không chừng trực tiếp đồ vật hóa ra một cái hơn ngàn sức chứa vũ khí trời sinh cũng không nhất định chứ. Ngay tại Bùi Kiêu vuốt vuốt kiểm tra này bốn cái vũ khí trời sinh, mà David mấy người này thấp giọng thảo luận trước cuộc chiến đấu kia lúc chỗ nguy hiểm lúc. Bỗng nhiên từ đằng xa trong tràn ngập khói súng truyền đến một trận mảnh nhỏ tiếng loạt xoạt vang. Linh hồn thể không thể so với quỷ quái. Bọn họ thính giác nhưng là dị thường bén nhạy, đặc biệt là thoát khỏi thể xác trói buộc sau. Loại này thính giác bén nhạy thậm chí cùng trực tiếp liên lạc với nhau. Cho nên khi xa xa âm thanh phát ra lúc, tại chỗ ngoại trừ Dương Đính Thiên trở ra, những người còn lại tất cả đều mãnh rút ra mỗi người vũ khí trời sinh. Toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm kia khói súng tràn ngập nơi. Không lâu lắm, từ kia trong tràn ngập khói súng truyền đến tiếng người đạo. David đoàn trưởng, là các ngươi sao? Tiếng nói chuyện chung, một người nam tử linh hồn tự do dẫn đầu vọt ra khỏi trong tràn ngập khói súng. Khi hắn vừa nhìn thấy David đám người lúc, ngay lập tức sẽ kích động chạy tới. Cũng không đợi David nói chuyện, liền một nắm chặt David thủ. Không ngừng nói xong còn sống liền có thể lời nói. Người này nhưng là trước rời đi David đoàn đội một tên linh hồn tự do. Là bị Bùi Kiêu phái trở về mời viện quân. Mọi người vừa nhìn thấy hắn cũng nhất thời hưng phấn lên. Nhất thời cũng miệng mồm mọi người phân vân nói gì. Cho đến David tằng hắng một tiếng. Mọi người lúc này mới yên tĩnh lại. Mà David cũng không khách khí cái gì. Trực tiếp hỏi nổi lên tên này linh hồn tự do có hay không mời tới viện quân cái gì. Tên này linh hồn tự do ngay lập tức sẽ nói. Chúng ta ở trên đường gặp John cùng hắn đoàn đội. Cho nên để dẫn bọn hắn đi tìm một chút các ngươi. Cho nên ta liền lưu lại. Đúng rồi, John tựa hồ là đi vào tìm Bùi Kiêu. Hắn nói Bùi Kiêu nữ thần chiến đặc thù năng lực cực kỳ trọng yếu. Muôn ngàn lần không thể chết ở chỗ này. Cho nên là định tới bảo vệ Bùi Kiêu trở lại thế giới hiện thật đi. Ta, Bùi Kiêu ngây ngẩn, hắn ngây ngốc, chỉ mình đạo. Ai là John? Ta cũng không nhận biết cái gì gọi là John nhân. Huống chi, ta cần người bảo vệ sao? Bên cạnh David mấy người cũng lập tức lộ ra giống vậy thần thái. Quả thật, ngay từ đầu mặc dù cảm thấy Bùi Kiêu là may mắn, thậm chí cảm thấy được thực lực không có bao nhiêu, nhưng là bây giờ mới thôi. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đã biết Bùi Kiêu thực lực rốt cuộc như thế nào. So với bọn họ tới nhưng là cường đại không biết bao nhiêu lần. Cho nên chỉ có thể là hắn bảo vệ người khác. Ai còn có thể ở chỗ này bảo vệ hắn a? Thế giới đệ nhất nhân sao? Dĩ nhiên nhu cầu. Bùi Kiêu vừa dứt lời, từ kia khói súng trong sương mù liền truyền đến một giọng nói của người nam tử. Không lâu lắm, liền từ kia khói súng trong sương mù đi ra một tên thanh niên. Mà sau lưng hắn, lục tục còn có người không ngừng đi ra. Cho đến tổng cộng đi ra hơn 60 người lúc mới dừng lại. Người thanh niên này hướng David cười một tiếng. Nhưng cũng không nói với David lời nói. Mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Kiêu đảo. Dĩ nhiên nhu cầu, người nữ thần chiến đặc thù năng lực cực kỳ trọng yếu. Mặc dù ta cũng đã biết thực lực ngươi quả thật cực mạnh. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại bảo vệ ta ngươi quyết định. So sánh với chúng ta, ngươi là tuyệt đối không thể chết. Ồ, Bùi Kiêu nhất thời hứng thú. Hắn hiếu kỳ hỏi, tại sao vậy chứ? Ta liền tinh quý như vậy sao? Tên là John thanh niên khẳng định gật đầu nói. Phải, có lẽ ngươi còn không biết sao? Bây giờ ta liền muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Bùi Kiêu tâm lý hiếu kỳ càng nồng nặc rồi. Hắn liền vội vàng hỏi, bí mật gì? Nói cho ta biết đi. Ta sẽ không qua loa nói ra. John nhưng là cười cười nói. Thực ra nói ra cũng không sao. Điều bí mật này rất nhiều nhân cũng đã biết. Chẳng qua là ta biết được nhiều hơn bọn hắn một ít thôi. Người tin tưởng năm 2012 ngày 21 tháng 12 ngày đó là ngày cuối cùng sao? Ta đã từng tận mắt thấy một cái nhân diện cự lang từ kia không gian liệt phùng bên trong xuất hiện, sau đó tan biến không còn dấu tích. Nếu là chúng ta thế giới hiện thật thật cùng kia không gian liệt phùng bên trong thế giới trọng điệp, khi đó liền đem là ngày cuối cùng. Bùi Kiêu nhất thời kinh ngạc, thật lâu cũng không nói ra lời. Người bên cạnh đến xem còn tưởng rằng là hắn quá mức khiếp sợ mà ngẩn ra đây. Nhưng là bọn họ nhưng không biết, Bùi Kiêu chỉ là kinh ngạc với dồn lời muốn nói phía sau câu nói kia. Hắn lại thấy qua nhân diện cự lang từ không gian liệt phùng bên trong xuyên qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.